truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Bị đánh đích. Hai vị công tử ánh mắt tập trung vào chỗ nọ, tất cả mọi người đều nhìn thấy vị dẫn đường già kia cả người ngây ra như phỗng, cầm lấy quyển sách một lát cũng không nhúc nhích. Trong lòng Sở công tử có chút cảm giác bất an, không nhịn được thúc giục hỏi, rốt cuộc làm sao? Mau nói nhanh lên. Người dẫn đường kia còn muốn duy trì tư thế cầm sách, bị kêu một tiếng mới bừng tỉnh, quay đầu lại ấp úng nói, không thể. Nhìn bộ dáng này của hắn, tất cả mọi người đều đã hiểu, trên quyển sách tất nhiên có ghi câu nói của vị thiếu nữ kia. Được, thu tiền đặt cược. Tự yêu mình công tử không chút khách khí đi lên trước, đem đĩnh vàng thu vào trong lòng bàn tay, một phần giao cho thư quản sự, một phần quay về Mục Thanh Nhã nói, nghe nói hắn vừa nãy nói năng lỗ mãng, coi như đây là nhận lỗi, chúng ta đi ra ngoài tông môn ăn một bữa rau dưa. Nhìn thấy kết quả như thế này, các đệ tử trưởng kiếm tông ở đây đồng thời cảm thấy trên mặt đầy vẻ vang, cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Tiêu Nhược Giao, ức thuật quả thật có thể được xưng là vô địch thiên hạ. A, nàng chính là vị nữ đệ tử có ức thuật kinh người mới nhập môn kia. Không hổ là tiềm tinh đệ tử, không thể không nói với nàng cái một cái chữ phục. Có đệ tử bốc lên ngón tay cái, Lâm Chiêu Dĩnh thua không oan. Không nói võ kỹ, chỉ cần phần bản lĩnh này người bên ngoài muốn học cũng không được. Chúng đệ tử liên tục khen ngợi, nhưng nếu là Bạch trưởng lão ở đây, chỉ sợ tức giận đến muốn đem râu mép nhổng lên, chuyên gây rắc rối. Ngày hôm trước còn giúp nàng che giấu danh tiếng, hôm nay lại làm náo động. Ngươi là trưởng kiếm tông tiềm tinh đệ tử. Sở công tử ý thức được chính mình đã bại, cũng kinh ngạc với hành tung của Ngô Minh. Ngươi là một cái tiềm tinh đệ tử, lại cầm cây chổi đi quét rác. Bên trong tông môn, không phân sang hèn, phẩm là việc vì tông môn xuất lực, đệ tử đều có trách nhiệm phải làm. Ngô Minh một bộ lao động là vinh quang dáng dấp. Hay, nghe nói như thế, một đám trưởng kiếm tông đệ tử dồn dập bốc lên ngón tay cái, so với vừa nãy kính phục. Ước thuật của nàng còn nhiều hơn, thật đơn thuần, ta chỉ là nói như thế, bọn họ nghe còn tưởng là sự thật a. Nhìn đám đệ tử xung quanh đối với mình quăng tới ánh mắt chân thành tán thưởng cùng kính trọng, Ngô Minh trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngươi nên sớm nói ngươi là trưởng kiếm tông tiềm tinh đệ tử. Sở công tử có chút mất mặt, bắt đầu kiếm cớ. Ngô Minh bĩu môi, ngươi cũng không có hỏi a. Ta coi như nói sớm, ngươi cũng có thể tin sao? Dẫn đường giả đã hết ngây dại mà trả lại thư điển, nhưng vẫn có thể vì Sở công tử mạnh miệng mà kêu lên, ta đến hiện tại cũng là không tin, chỉ là ngươi vừa vặn động đến quyển sách này, biết trong quyển sách có viết câu nói kia. Vận may, là vận may mà thôi. Hừng, như vậy để cho ngươi tuyệt vọng. Ngô Minh hướng chỗ mấy giá sách chỉ ngón tay, chữ khảm, hàng thứ hai cuốn thứ tư, chữ đoái, hàng thứ sáu tìm cuốn thứ ba, đều nói việc liên quan đến lấy kiếm nhập câu. Có hai gã đệ tử trưởng kiếm tông thích náo nhiệt thả người đi qua đó, từ trên giá sách lấy xuống mấy quyển sách mà Ngô Minh nói tới. Rất nhanh lục lọi đến chỗ muốn xác nhận, mở sách ra quay về hướng Sở công tử. Hầu như trăm miệng một lời nói, ngươi nhìn cho rõ, lời giải thích lấy kiếm nhập câu, ở trưởng kiếm tông chúng ta có hay không? Đệ tử xung quanh cũng dồn dập nở nụ cười, hắc, nói cho ngươi biết, cái gì lấy kiếm nhập câu, ở trưởng kiếm tông chúng ta không phải là thứ đồ hiếm lạ gì. Hai tên đệ tử cầm sách quay về hướng hắn chu chéo, tiếng giễu cợt nổi lên bốn phía, quả thực khiến trong lòng Sở công tử hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Ngô Minh cũng không chút lưu tình sỉ nhục nói, muốn ở trưởng kiếm tông tìm tới cảm giác ưu việt, ngươi lại về cái gì Huyền Vũ tông luyện trên 10 năm rồi lại nghĩ đến. Chủ nếu là bởi vì vị Sở công tử này có mặt mũi nói ra những lời để nữ nhân tự vả miệng mình, khiến cho Ngô Minh đối với hắn khịt mũi coi thường. Đặc biệt Ngô Minh hiện tại là nữ thân, càng có cảm giác căm ghét nhiều hơn. Các ngươi cái đám nông thôn này. Sở công tử một thân huyền khí đột nhiên tăng lên, tức giận văng tục nói, để cho các ngươi biết sự lợi hại của Huyền Vũ tông ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã phất lên hữu quyền, một đòn đánh úp về phía Ngô Minh. Mục Thanh Nhã vội vã đem Ngô Minh hướng về phía sau mình kéo, một tay kia rút kiếm bảo vệ. Ngay tại lúc Sở công tử bộc phát huyền khí ngút trời, thư quản sự thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ một tay nắm lấy cổ áo hắn, oành một tiếng từ cửa sổ đằng trước ném ra ngoài. Vị Sở công tử này rơi xuống ở ngoài lầu tháp, nằm trên đất ngã chỏng vó lên trời. Sở công tử, hai cái người đồng hành kinh hoàng kêu lên, cũng vội vàng từ cửa sổ trước nhảy xuống. Đệ tử đi học, cần phải biết mình ở nơi nào. Cái thứ dám ở Trượng Kiếm Tông hung hăng phách lối, giáo huấn như vậy đều đã xem như là nhẹ. Thư quản sự ở trước cửa sổ quát lên. Sở Khứ Hương ở dưới lầu giãy giụa đứng dậy, biết tinh cấp huyền khí của mình kém xa người xuất thủ kia, không còn dám lỗ mãng, nhưng lời hung ác nhưng lại vẫn quăng ra. Trượng Kiếm Tông dám đả thương ta, Đại Vũ quốc ta phát binh diệt Tề quốc ngươi. Hừ, tới thì cứ tới, Tề quốc không có hạng người sợ chết. Thư quản sự ở trên cao nhìn xuống, ngang nhiên trả lời. Ngô Minh nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái thư quản sự này bình thường nịnh nọt phi thường trôi chảy, không nghĩ tới về mặt thái độ đối ngoại lại càng kiên quyết quả cảm như thế. Nhưng nếu thật sự tạo thành ảnh hưởng giữa hai nước, chẳng phải là chọc vào cái sọt lớn. Kỳ thực Ngô Minh là nhất thời không nghĩ ra vấn đề. Hắn là một trạch nam xem phim quá nhiều, vẫn không có hiểu rõ cái vấn đề lợi ích quốc gia này một cách thấu triệt. Bởi vậy phản ứng so với thư quản sự chậm một chút. Đề cập hai nước giao binh, trừ phi là nháo với người trực hệ vương tộc xảy ra nhân mạng, bằng không khó có thể vì mâu thuẫn giữa hai người mà gợi ra chiến tranh. Mục đích duy nhất của chiến tranh chính là lợi ích. Nếu là thật cần phải gây chiến tranh, tùy tiện đều có thể tìm tới một cái lý do. Nếu là không muốn chiến tranh, làm sự tình lộn tung lên đến tận trời cũng phải giả mắt điếc tai ngơ. Lợi ích quốc gia không phải cái đứa con phá gia chi tử của một cái nhà sở tướng quân nào đó liền có năng lực quyết định. Bởi vậy thư quản sự vừa vặn đem bán hình tượng, đem hình tượng quả cảm oai dũng của mình đắp nặn cực kỳ cao lớn. Quả nhiên, một phen ngôn từ trấn áp hùng hồn như vậy, giành được sự nhất trí khen ngợi của đông đảo đệ tử. Hành động này chính là muốn chiến tranh. Sở Khứ Hương cũng không biết hống hách ở nơi nào quen rồi, còn muốn gác chân kêu gào. Ngô Minh suy nghĩ nhanh chóng, rất nhanh cũng nghĩ ra điểm then chốt trong đó, lập tức cũng vọt tới phía trước cửa sổ, quay về hướng một thân chật vật Sở công tử kêu lên, ngươi muốn chiến, liền chiến. Thời khắc này, Ngô Minh chỉ cảm thấy thành Cát Tư Hãn đại thần phụ thể, bản thân như đang lãnh đạo giang sơn tràn đầy nhiệt huyết vậy. Nguyên gốc là hai câu thơ của Mao Trạch Đông, thậm chí ngay cả thư quản sự bên cạnh cũng nhất thời sững sờ, cảm thấy thiếu nữ này mười phần thô bạo, ngôn từ ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mãnh liệt giống như một người cha người anh từng rút kiếm xông pha trận mạc vậy. Ngươi nha đầu này, sao dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trách cứ, đúng là tự yêu mình công tử Tông Chí Liên lắc cây quạt ở phía sau căm giận nói, đến, ngươi đến trong phòng ta đại chiến giường chiếu 300 hiệp, để ngươi biết ta lợi hại. Ai nha. Ngô Minh nhanh chóng xoay người lại đem hắn đạp ngã xuống. Hổ Vân Thương ở bên cạnh cũng nghĩ đi tới đá hai cái, nhưng thấy Ngô Minh đạp hắn đã rất tàn nhẫn, liền đại phát thiện tâm không có truy đạp. Một hồi trò khôi hài liền như vậy kết thúc, dẫn đến hậu quả trực tiếp nhất tựa là hai vị công tử bị đánh, dám ở địa phương này nói ẩu nói tả Sở công tử cùng miệng mồm đáng ăn tát tự yêu mình công tử. Mà bên trong điện nơi quyết định sự vụ đại trưởng lão cùng bạch trưởng lão, sau khi nghe bẩm báo lại bắt đầu thở dài, nha đầu này tựa là người chuyên gây họa, tới chỗ nào cũng không được yên bình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, nhiệm vụ, sống phóng túng. Ngô Minh tiểu đội 4 người tập hợp đầy đủ, bắt đầu hướng về điểm tiếp nhận nhiệm vụ mà đi. Tiêu Nhược Giao, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đánh ta, bản đại trưởng phu không so đo với ngươi, nhưng ngươi không thể đánh vào mặt của ta, ta còn muốn nhờ khuôn mặt này ăn cơm. Trên đường, tự yêu mình công tử Tông Chí Liên đối với Ngô Minh đưa ra cảnh cáo nghiêm túc. mặt người bình thường cũng có thể có công năng ăn cơm, miệng là một phần của mặt. Ngô Minh nhổ nước bọt nói, sao biển mới là miệng với mặt không cùng một chỗ, đương nhiên, vậy phải xem con sao biển có mặt hay không. Ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Tự yêu mình công tử móc ra một cái gương đồng nhỏ, vừa đi vừa chiếu, cái mặt đẹp trai nhất toàn bộ Tề quốc hiện nay này, đã bị ngươi đánh thành mắt gấu trúc, ngươi đây là phung phí của trời. Ngươi thật sẽ dùng từ ngữ này. Ngô Minh thuận miệng ứng một câu, lão thiên gia nhờ ta nói lại cho ngươi một câu, xin ngươi đừng làm thấp đi khiếu thẩm mỹ của hắn. Mục Thanh Nhã ở bên cạnh mặt không ngừng hiện lên ý cười, liền ngay cả Hổ Vân Thương cái si nhân này thỉnh thoảng cũng lộ ra tiêu ý. Biên giới tông môn ngoại môn, có một chỗ tương tự với khu nhà chung, nhiệm vụ thí luyện phường, thấy thế nào, cũng giống như là miếu thờ có chút cũ nát. Cái này xem như là công đoàn sao, hay là chỗ mở ra phó bản. Ngô Minh nghĩ đến một ít quy tắc của trò chơi trên mạng. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ nhất đệ tử mới nhập môn có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng số người đến nhận nhiệm vụ sẽ đông như mắc cửi. Nhưng đám người Ngô Minh trông thấy từ xa xa liền kinh ngạc. Người bên trong nhưng lại chỉ lác đác mấy người. Không thể nào, chúng ta đi sai chỗ. Ngô Minh hỏi. Mặc dù ông trời ban thiên phú cho ta phần lớn đều tập trung ở trên mặt, nhưng chuyện dẫn đường đơn giản như vậy cũng sẽ không làm sai. Tự yêu mình công tử hùng dũng oai vệ đi vào nhiệm vụ thí luyện phường quá giống miếu đổ nát, đã thấy quả thật chỉ có một nữ thị kiếm giơ tấm bảng, cười toe toét nhìn bọn họ. Thị kiếm là đệ tử nội môn làm việc cho tông môn, bên hông đều có một cái thị kiếm bài. Chỉ thấy nữ thị kiếm giơ bảng hiệu giấy trắng chữ đỏ viết, hết thảy đội ngũ của những đệ tử mới nhập môn, nhiệm vụ thứ nhất đều là sống phóng túng một ngày, toàn bộ thành viên trong đội mỗi người được cộng 5 phần điểm. A, sống phóng túng một ngày. Ngô Minh cùng mọi người nhất thời sửng sốt. Không phải chứ? Ngô Minh hoài nghi. Trưởng kiếm tông nhưng là đại tông môn, hơn nữa còn tôn trọng chính nghĩa, làm sao còn có thể chỉ dẫn các đệ tử sống phóng túng? Tiểu sinh xin hỏi vị mỹ nữ này. Tự yêu mình công tử nghiêng cổ đi tới gần, hướng về nữ thị kiếm nâng tấm bảng chắp tay nói, đây thật sự là nhiệm vụ của các tổ đội mới. Làm sao hôm nay chỉ gặp có mấy người? Hắn sở dĩ nghiêng cổ là bởi vì cố hết sức đem nửa mặt bên trái hiện ra cho người khác thấy, hận không thể nói cho đối phương biết đây chính là chỗ xinh đẹp nhất trên cả người ta. Nhưng nửa bên mặt hắn vẫn còn mang theo màu mắt gấu trúc nhàn nhạt. Nhìn thế nào cũng đều khiến lòng người tan vỡ. Đương nhiên, năm rồi cũng là như thế, đều là thông lệ cố định. Vì lẽ đó rất nhiều tổ đội đều là chỉ phái một thành viên đến liếc mắt nhìn sau đó liền đi. Cho nên hiện tại không có mấy người. Nữ thị kiếm cố gượng ép mình không nên cười ra. Dùng sức gật đầu nói rằng, vị sư đệ này, thân thể ngươi không khỏe, có thể đi nguyên liệu điện chữa thương. Cổ bị trẹo là bệnh nhỏ. Gân cốt tổn thương dùng nguyên liệu thuật là có hiệu quả tốt nhất, chỉ cần tốn 2 điểm tông môn liền có thể. Ngô Minh vừa nghe liền rõ ràng, làm nhiệm vụ tông môn thu được tựa là điểm tông môn, có thể ở tông môn đổi các loại đãi ngộ. Tự yêu mình công tử nhưng chú trong lời nói của nữ thị kiếm có ý tứ gì khác, vội vã giải thích, tại hạ không phải cổ bị trèo, lẽ nào mỹ nhân không nhìn ra, tại hạ đây là trời sinh. Hắn vốn muốn nói đây là trời sinh khuôn mặt đẹp trai, cố ý cho ngươi thưởng thức, nhưng nữ thị kiếm lại ngắt lời hắn giành nói trước. A, hóa ra ngươi là dị tật bẩm sinh, thực sự là đáng thương a. Vẻo cổ bẩm sinh nhất định không bị nữ hài nhi phân biệt đối xử chứ. Bất quá hy vọng ngươi nghĩ thông một chút, chắc sẽ có nữ hài nhi nhìn ngươi xem vừa mắt. Nữ thị kiếm thao thao an ủi một hồi, đem tông chí liên ước đến một lát không tiếp tục nói chuyện được. Ngô Minh cười thầm. Cái vị thị kiếm tiếp đón tân sinh này làm sao có khả năng sẽ là người hiền lành. Anh chàng đẹp trai muốn tiếp cận nàng đâu chỉ lấy trăm để tính. Cũng đã sớm bị tán đến trai sạn rồi. Nơi nào đến phiên ngươi cái vị tự yêu mình công tử này. Quả nhiên, cuối cùng tự yêu mình công tử chỉ có thể chắp tay, nói tiếng cáo từ. Vừa muốn nói cáo từ, nữ thị kiếm đột nhiên từ phía sau lấy ra một quyển màu xanh dương. Sư đệ. Nơi này có cẩm nang giải thích nhiệm vụ tông môn, có cần hay không? Nữ thị kiếm vung vẩy quyển cẩm nang trên tay hỏi. A, đưa miễn phí. Tự yêu mình công tử hỏi. Ngô Minh Cản lại vội vàng bước lên phía trước, chắp tay nói, vị sư tỷ này xin hỏi quý tính đại danh. Nữ thị kiếm nhìn Ngô Minh một chút, cảm thấy dáng vẻ vị tiểu sư muội này rất dễ thương đáng yêu, cũng liền trả lời nói, mọi người thường gọi ta là Đồng Nhiên. A, ta rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong quyển sách này đại khái viết cái gì, có thể trước tiên cho ta nhìn sơ qua được không? Ngô Minh chăm chú hỏi, ngươi xem vài lần đi. Thị kiếm đệ tử Đồng Nhiên hoàn toàn không có phòng bị, tiện tay giao cho Ngô Minh. Ngô Minh cầm thư lại đây lo ạch xoạch lật một thoáng, ước chừng chỉ 3-4 cái hô hấp, liền trả lại nữ thị kiếm. Nữ thị kiếm không để ở trong lòng, lắc quyển sách trên tay, tiếp tục hỏi Tự Yêu Mình công tử, tiểu sư đệ, 10 lượng bạc một quyển, được chứ? Ha ha, đã không cần mua. Tự Yêu Mình công tử cười chỉ tay vào Ngô Minh, người tiểu sư muội này của ngươi, tên của nàng gọi là Tiêu Nhược Giao. A, Tiêu Nhược Giao. Nữ thị kiếm suy nghĩ một chút, cảm giác rất quen thuộc, đột nhiên kêu lên, ai nha, ngươi là cái nữ đệ tử tiềm tinh bảng nổi danh với ước thuật kia. Ngô Minh xoay người đang muốn đi, vừa nghe Tự Yêu Mình công tử tùy tiện tiết lộ ra như thế, nhất thời hai con mắt trợn lên thành hình tam giác nhọn giận dữ nhìn hắn, một cước hướng Tự Yêu Mình công tử đạp tới, ngươi ngốc a, nói ra ngươi còn muốn làm sao tiết kiệm tiền. Mục Thanh Nhã cũng ở một bên thở dài. Nàng rõ ràng nếu để cho đối phương biết phe mình có người có năng lực học thuộc lòng cả quyển Cẩm Nang rồi, liền tất phải mua, không phải vậy liền dễ dàng chọc giận đối phương. Tự Yêu Mình công tử kêu thảm thiết, không nói ra khó chịu a. Hiện tại không đạp ngươi là ta khó chịu. Ngô Minh hận hận từ bên hông Tự Yêu Mình công tử lột ra một nén bạc, cùng quyển sách trên tay nữ thị kiếm làm trao đổi, hận hận trở về lại đạp hắn một cước. Không vung tiền hoang phí liền cảm thấy buồn bực sao? Chứ a, được rồi, ta liền hy sinh nhan sắc, để ngươi sảng khoái sảng khoái. Ai nha, ai nha? Tự Yêu Mình công tử nói ra lời này, lại bị tàn nhẫn đạp mấy cái. Thật sự vừa nãy ngươi lật qua mấy cái như vậy liền đã thuộc lòng cả quyển sách. Nữ thị kiếm kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, mọi người đều đồn đãi như thế, nhưng ta lại không tin tưởng chút nào. Vậy ta có thể đem sách trả lại cho ngươi, sau đó ngươi dùng 10 lượng bạc này mời ta ăn cơm. Ngô Minh cười nói, ai nha, ngươi đây là đang câu dẫn sư tỷ sao? Nữ thị kiếm khanh khách cười không ngừng, rất giống giọng điệu lão đại thanh lĩnh các ngươi. Giọng điệu thanh lĩnh lão đại, Ngô Minh sững sờ, Địch lão nhị cùng Trần lão tam nàng có nhận biết, cũng là từ trong miệng bọn họ nghe nói qua tên tuổi lão đại. Nói như vậy chẳng phải lão đại của bọn họ đã từng là đệ tử tông môn? Đừng đờ ra, hiện tại ta lấy danh nghĩa đội trưởng tuyên bố, Tự Yêu Mình công tử trong thời gian ngắn đã ở tại chỗ phục hồi đầy máu, lấy ra một đĩnh vàng thắng được lúc trước kêu lên, phụng nhiệm vụ tông môn, đi sống phóng túng. Nói xong câu đó, Tự Yêu Mình công tử là người duy trì làm động tác giơ tay lên trời, chờ đợi đội viên hoan hô. Hổ Vân Thương không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ đối với Ngô Minh nói, ta cảm thấy nhiệm vụ tông môn này có chút kỳ lạ. Ngô Minh gật đầu trả lời, ừm, chúng ta cần cẩn thận ngẫm lại. Căn bản liền không có ai phản ứng Tự Yêu Mình công tử. Nữ thị kiếm nhìn Tự Yêu Mình công tử đông cứng lại ở nơi đó, cười nói, ngươi đúng là đội trưởng. Đương nhiên, đến thời điểm trả tiền, bọn họ liền bé ngoan gọi ta là đội trưởng. Tự Yêu Mình công tử ho nhẹ một tiếng, phủi ống tay áo một cái, coi như là từ tướng mạo đến thứ bậc, ta cũng là đội trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, sắp xếp trận hình đội ngũ 4 người sau khi rời khỏi điểm giao nhiệm vụ tông môn. Ngô Minh bắt đầu hướng về phía bên cạnh cái kiến trúc giống như ngôi miếu đổ nát này đi tới. Ngươi đang tính làm gì? Hổ Vân Thương ngạc nhiên nói. Nhìn xem có hay không cái cửa ngầm mật đạo gì, hoặc là ẩn giấu miệng lối vào. Ngô Minh vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tự Yêu Mình công tử nghiêm mặt nói rất có lý, nên thử tìm kiếm một phen. Chờ bản đội trưởng lấy ánh mắt lợi hại quét nhìn. Hắn vận lên huyền khí, nhanh chóng thả người vòng quanh nhiệm vụ miếu một vòng. Được chứ? Ngô Minh hỏi. Mục Thanh Nhã, Hổ Vân Thương cũng quan tâm chờ đợi đáp án. Các nàng đều cảm thấy nhiệm vụ sống phóng túng một ngày này có điểm không đúng, có thể chỉ là cái biện pháp che mắt. Tự Yêu Mình công tử lại vừa hất lên nửa bên mặt trái, trong tay soạt một tiếng mở ra cây quạt phe phẩy, bằng ánh mắt sắc bén hơn người của ta, thân pháp mờ ảo như khói, chỉ tung người qua lại một cái liền phát hiện mặt sau miếu giao nhiệm vụ này có cái phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ lẻ loi xây ở phía sau kia, có thể suy đoán bên trong phòng đó có huyền cơ. Ồ, ba người đều là ánh mắt sáng ngời, ở nơi nào? Ta đến dẫn đường. Tông Chí Liên lắc cây quạt, lấy điệu bộ công thần một bước phẩy quạt ba lần hướng về mặt sau miếu đổ nát dẫn đường. Thời gian nửa chén trà nhỏ qua đi, bốn người rất nhanh xoay chuyển trở về, mỗi người đều một trán hắc tuyến. Bởi vì cái phòng nhỏ kia là nhà xí mà thôi. Khắc, nhân có thất thủ, mà có thất đề. Tông Chí Liên ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói rằng, bản đội trưởng liền làm chủ, ngược lại nhiệm vụ là sống phóng túng, chúng ta liền lập tức đi ăn một bữa no nê. Nếu muốn đi ăn, liền phải ra khỏi tông môn. Ngược lại tông môn đối với đệ tử ra vào cũng không có quá nhiều hạn chế. Đi nơi nào đây? Phụ cận có rất nhiều nơi ẩm thực đều có món ăn ngon so với trong tông môn. Tông Chí Liên lại có chút mùi vị chủ nhà, xúc động hỏi đội viên của mình, địa phương náo nhiệt tương đối gần đây thì có chỗ nào? Tông Chí Liên xem như là hành gia ăn uống, đối với địa điểm phụ cận tiện tay nhặt ra, chợ phiên náo nhiệt có Chảm Dê Trấn, ăn món ăn dân dã ở tại Nguyệt Hạ Lĩnh, muốn thư giãn đầu óc có thể đi Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngâm thơ làm phú có thể đi Thu Diệp Nguyên. Tông Chí Liên còn chưa nói hết, Ngô Minh đã nằm sấp. Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã đều không có kiến nghị gì đặc biệt. Ngô Minh khôi phục như cũ, suy nghĩ một chút hỏi, nơi nào vừa có dược điếm, lại có cửa hàng binh khí. Đó chính là Chảm Dê Trấn, cũng là rất gần, đều không cần cưỡi ngựa hay ngồi xe. Đi bộ không tới thời gian uống cạn hai chung trà, chúng ta có thể trực tiếp đi tới. Vậy thì đi Chảm Dê Trấn. Bốn người đi qua Ngọa Giang Phong, liền ra khỏi khu vực tông môn. Cách đó không xa chính là Chảm Dê Trấn tương đối náo nhiệt. Hầu như xa xa liền có thể trông thấy một ít cờ hiệu của các cửa hàng trên trấn. Ta tuy không phải người Tề Quốc, nhưng ở lâu nơi đây, có nghe được người bên ngoài kể qua. Trong lúc hướng về trấn trên đi tới, Tự Yêu Mình công tử lắc cây quạt nói, nói tới cái Chảm Dê Trấn này, ngược lại có một phen điển cố. Chảm Dê Trấn, tên rất thô bạo a, để hắn giảng giải một chút xem điển cố là như thế nào đi. Mục Thanh Nhã đối với Ngô Minh dùng tay ngữ ra dấu. Ngô Minh phiên dịch lại cho Tự Yêu Mình công tử một chút. Tông Chí Liên lập tức rung đùi đắc ý khoe khoang lên, Chảm Dê Trấn chính là 50 năm trước, đại trưởng lão cùng phục linh trưởng của tông môn bây giờ sắp thành hôn, thu thập lượng lớn ngựa dùng cho nghi thức hôn lễ, bò cũng giết lấy thịt không ít. Kết quả dẫn đến châu ngựa cày bừa vụ xuân không đủ, chỉ có thể dùng dê thay thế. Dùng dê, dê còn có thể cày ruộng, có thể nhanh bằng châu ngựa sao? Liền bởi vì cày ruộng chậm a, vì lẽ đó bị người dân trong trấn dưới cơn nóng giận giết gần hết, trực tiếp bán cho quản lý hôn lễ làm thịt dê muối. Bởi vậy nên có tên là Chảm Dê Trấn. Không ngờ cái này lại trở thành một món mỹ thực truyền thống, nơi đây liền lấy mỹ vị thịt dê làm tên. Sao không trực tiếp gọi là thịt dê trấn? Ngô Minh chê trách nói. Vẫn là không muốn nói ra, nhưng ta có chút linh cảm không tốt. Mục Thanh Nhã có chút cảm giác bất an mơ hồ, cũng không biết là nhớ tới mùi vị nồng của thịt dê hay là có duyên cớ gì khác. Dùng tay ngữ đánh gãy mọi người nói chuyện. Ta cân nhắc một hồi lâu, thấy Mục Thanh Nhã như vậy, Ngô Minh nói sang chuyện khác, dụng ý thực sự của sống phóng túng, có thể là để chúng ta làm chuẩn bị cho việc thí luyện sau này, nên mới để cho đệ tử thư giãn một chút, nhưng chớ quên chủ bị thí luyện có khả năng nghênh đón chiến đấu. Các ngươi chú ý tới bên trong nhiệm vụ nói chính là tồn tại, sao? Cũng có lẽ là ám chỉ điều này. Tông Chí Liên lúc này biểu hiện ra lý niệm thống lĩnh của một vị đội trưởng nên có. Vừa đi vừa đối với ba vị đội viên nói, hừng, chúng ta giao lưu năng lực chiến đấu với nhau một chút. Ta là huyền khí ba sao, nhưng có một ít loại bảo vật công kích cùng phòng ngự, đối đầu võ giả huyền khí 4 sao cũng không đến nỗi bại trận. Hổ Vân Thương cũng không kiêng kỵ cái gì, nói thẳng ra, ta hiện nay tu vi rơi xuống đến cảnh giới 3 sao, nhãn lực võ kỹ thực ra là ở 4 sao, trong thời gian ngắn có thể ứng phó với 4 sao huyền khí võ giả. Nếu quả thật cần thiết, ta có thể liều mạng tự tổn thương kinh mạch mà bạo phát huyền khí, chém giết một tên 4 sao huyền khí võ giả. Lời này liền làm mọi người kinh ngạc, nhưng không có ai hoài nghi tính chân thực trong lời nói của cái tên si nhân này. Từng nghe nói hắn khiêu chiến qua cả Vũ Môn nhị sư huynh, tuy rằng bị thương bại trận nhưng có thể sống sót, hiển nhiên không cần hoài nghi về thực lực. Mục Thanh Nhã cũng dùng tay ngữ giới thiệu, ta là một tinh võ giả, thật không tiện, nhưng kiếm thuật phòng thủ rất tốt, có thể đồng thời ngăn trở hai tên 3 sao võ giả tiến công, khoảng chừng trên dưới 100 chiêu sẽ không bị hao tổn. Bất quá lực tấn công của ta rất yếu, đối đầu một tinh võ giả sợ cũng không đánh bại được. Kiếm thuật phòng thủ của nàng giỏi như vậy, cũng là khiến mọi người kinh ngạc. Đến phiên Ngô Minh, ánh mắt 3 người đều cực kỳ mong chờ đặt ở trên người nàng. Kỳ thực ta là yếu nhất, không có huyền khí. Ngô Minh lúng túng nói, năng lực sở trường của ta tựa là lấy tốc độ nhanh nhất học một vài thứ, nhưng là không có huyền khí liền không thể hình thành thực lực chân chính. 3 người hơi có tiếc nuối, nhưng Tông Chí Liên vẫn khích lệ nói, liền điểm ấy đã có vô số người không ngừng hâm mộ, hoặc là ngươi có thể cân nhắc dùng một ít binh khí mang tính bất ngờ, đặc biệt là binh khí tầm xa không cần quá dựa vào huyền khí, có thể ở thời khắc mấu chốt bắn viện trợ một mũi tên, liền đủ để đến giúp chúng ta. Hổ Vân Thương ở bên cũng gật đầu, hừng, chúng ta ở trên trấn giúp ngươi mua cung hoặc là nỏ. Nếu như có chiến đấu, để ta ở phía trước ngăn trở mũi tiến công sắc nhọn nhất của đối phương. Hổ Vân Thương ở giữa tiếp ứng, Mục Thanh Nhã chăm sóc Tiêu Nhược Giao. Tông Chí Liên rất nhanh lập ra sắp xếp tác chiến. Tiêu Nhược Giao, sự công kích của ngươi trái lại là lựa chọn phá trận hàng đầu. Bởi ngươi nhanh chóng có thể học tập động tác võ thuật của đối phương, lấy binh khí tầm xa chọc thủng kẽ hở của đối phương. Hổ Vân Thương tìm sơ hở bạo phát tiến công. A, ta còn biết chút dược thuật, tỉ như hạ độc, hoặc là chỉ các loại ngoại thương gì đó. Ngô Minh đột nhiên nhớ tới rạng sáng hôm nay từ chỗ Phục Linh trưởng lão nơi đó nhìn được nửa cuốn sách. Hay lắm, hay lắm. Như vậy 4 người chúng ta lại liền hình thành một cái trận hình tuần hoàn cơ bản nhất. Tông Chí Liên mừng rỡ, nàng cũng không nghĩ tới mọi người lại đều ra sức dốc hết bản lĩnh như thế. Kỳ thực ngẫm lại, 4 cái người này đều là ai? Một cái công tử con thứ nhà giàu ở Tề Quốc, một cái si nhân võ giả dám khiêu chiến vượt cấp, một cái người nữ hài nhi câm yên lặng khổ luyện, còn có một cái thần bí tiến hóa khung máy móc. Ở bên trong hàng trăm tổ đội mới được thành lập của những đệ tử vừa gia nhập năm nay, tuyệt đối được cho là kỳ hoa đội ngũ. Chỉ có Ngô Minh trong lòng tiếc nuối, xem ra đánh phó bản, ta tựa là một cái hỗ trợ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, dược điếm chọn thuốc hình như là tông môn tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao. Đúng nha, hôm qua ở xa xa trên yết bảng đài đã từng nhìn thấy, thật giống là nàng. Đáng tiếc đã có tổ đội, không phải vậy có thể cân nhắc lôi kéo tới. Nửa năm sau hãng nói đi, có lẽ hiện tại nên giữ gìn mối quan hệ tốt. Khi nhóm người Ngô Minh đi tới trên trấn, dọc theo đường đi đã từng đụng phải 5-6 cái đội ngũ khác. Rất nhiều đệ tử từ xa xa mà đối với Ngô Minh chắp tay biểu thị hảo cảm, Ngô Minh cũng chắp tay đáp lễ. Rất nhiều người sớm nhìn thấy động tác này của nàng ở trong thời gian yết bảng đài, đã quen việc nàng là thân nữ tử nhưng lại dùng lễ tiết chắp tay như nam tử, cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì. Tổ đội của những đệ tử vừa nhập môn không cho phép ra khỏi biên giới Tề Quốc. Hôm qua lại vừa tập hợp đội viên xong, đa số ở phụ cận lắc lư, náo nhiệt như chảm dê chấn đương nhiên là một trong những lựa chọn tốt. Đụng phải các đội ngũ khác cũng là điều dễ hiểu. Ngươi là người nổi tiếng A, chúng ta đi cùng với ngươi đều được thơm lây. Mục Thanh Nhã trêu ghẹo Ngô Minh, dùng tay ngữ ra dấu. Cũng không phải sao, hy vọng chờ lát nữa đến thời điểm mua đồ, nhờ vào thân phận của ngươi có thể giúp chúng ta giảm bớt chút tiền. tự yêu mình công tử cam lòng vì bằng hữu dùng tiền, nhưng không phải hạng người xài tiền bậy bạ. Nói rằng ta luôn sợ mình đẹp trai chói sáng quá mức, có ngươi ở đây cũng có thể san sẻ bớt một ít ánh mắt. Đối với ngữ khí của tự yêu mình công tử, Ngô Minh đã quen thuộc từ lâu, chỉ thở dài, người nổi danh thường hay dễ chết nhất. Phỏng chừng nếu như có đánh nhau, khẳng định lấy ta làm đối tượng ra tay đầu tiên. Hổ Vân Thương ở bên cạnh nghiêm túc nói, ta sẽ bảo hộ cho ngươi chu toàn. Che chở ta là nhiệm vụ của Mục Thanh Nhã, ngươi đừng đánh loạn bố trí của đội trưởng được không? Ngô Minh cảnh cáo nói. Hổ Vân Thương không nói gì, gật gật đầu. Có nên cân nhắc đổi một thân quần áo khác hay không? Cùng đội ngũ thứ tư chào hỏi xong, Ngô Minh cảm thấy đổi bộ đồ khác, rất có thể nhiều người sẽ không nhận ra mình. A, vì sao phải đổi bộ quần áo? Tự yêu mình công tử kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng sáng nay ngươi không có quần áo để thay, vẫn là bộ váy xanh đai tím ngày hôm qua. Cũng là bởi vì muốn để cho người khác nhận ra ngươi đây. Ngươi cho ta là ngươi a? Chỉ biết làm bộ soái. Ngô Minh hừ một tiếng. Mục Thanh Nhã bên cạnh dùng tay khoa lên hào hứng tiếp lời. Ta cũng là nghĩ như vậy. Còn tưởng rằng Tiêu đại tiểu thư muốn khoe khoang một chút. Ta không phải là đại tiểu thư. Hơn nữa lười thay quần áo. Ngô Minh liếc mắt một cái. Mục Thanh Nhã hoàn toàn không hiểu. Một cô gái bình thường chỉ cần đời sống sinh hoạt cho phép. Ở loại tiết trời cuối xuân này thường thường mỗi ngày đều đổi một bộ xiêm oai. Đời sống vật chất, nói trắng ra là kinh tế, Ngô Minh liền hoàn toàn không có loại khái niệm này, còn mặc được thì sẽ tiếp tục mặc, thậm chí ngủ đều không cởi ra, duy trì đầy đủ thuộc tính trạch nam. Tông Chí Liên làm đội trưởng vẫn là tương đối hào phóng, đồng ý nói, chờ một chút trực tiếp tìm địa phương giúp các ngươi mua mấy bộ. Tề quốc mấy năm qua vẫn tính là thái bình, phát triển cũng xem là tốt, các gia đình trên trấn cùng khách thương vãng lai không ít. Cái trấn này đối với đã sống quen ở đại đô thị hơn 20 triệu nhân khẩu Ngô Minh tới nói, quả thực thuộc về nơi hẻo lánh. Nhưng Mục Thanh Nhã cùng mọi người vẫn tính là hài lòng, bắt đầu có chút hăng hái tra tìm. Mới vừa vào cửa trấn thì đã có một cửa hiệu thuốc. Ngô Minh cùng cả nhóm đi vào, phả vào mặt tựa là một luồng mùi vị thuốc đông y nồng nặc. Điếm tiểu nhị tiệm thuốc vừa thấy là đệ tử của Trượng Kiếm Tông, lập tức ân cần tiến lên tiếp đón dâng trà. Hổ Vân Thương cùng Tông Chí Liên không hiểu dược liệu, an vị ở cửa uống trà. Cửa hàng ở thế giới này cùng thế giới nguyên bản của Ngô Minh có rất nhiều đặc điểm không giống, thầy thuốc rất ít, các loại thảo dược đa số được bố trí cho cá nhân chọn mua. Còn có lượng lớn dược liệu dùng để bào chế các loại đan dược. Chỉ có điều hàng ở Trảm Dê trấn cái loại địa phương quy mô nhỏ này cũng không nhiều mà thôi. Trong tiệm thuốc đã có một cái tiểu đội 3 người đệ tử ở đây, 2 nam 1 nữ, chính đang chọn dược liệu. Hoàng Cầm bên kia cân cho ta 3 tiền, Bắc Sa Sâm mang tới một củ dài bằng ngón cái. Ai, thật nhiều vật liệu đều không có. Một cô gái mặc áo vàng tựa là người chọn dược liệu chủ yếu nhất trong đó, tựa hồ có chút chuyên môn. Hai người nam đều là giúp nàng thu thập. Lúc Ngô Minh cùng mọi người đi vào, 3 người kia liếc mắt nhìn, chú ý tới Ngô Minh sau đó cũng không quá để ý, ngay cả chào hỏi cũng không có. Đặc biệt cô gái mặc áo vàng kia, khóe mắt trực tiếp nhếch lên một thoáng, tựa hồ đối với Ngô Minh tương đối bất mãn. Cái này có chút không đúng, bên trong tông môn bình thường sẽ không như vậy, Ngô Minh nhất thời lưu ý. Nàng thật giống như rất chán ghét ngươi. Mục Thanh Nhã ở lúc Ngô Minh đi tới trước giá thuốc, đến gần dùng tay ngự âm thầm ra dấu. Có thể nàng cùng Lâm Chiêu Dĩnh giao hảo. Chúng ta mua đồ của chúng ta, đừng để ý đến bọn họ. Ngô Minh cũng không muốn nhiều chuyện, dùng tay ngự trả lời Mục Thanh Nhã. Sau đó từ trên hàng kệ bày bán cầm một ít dược liệu lên xem. Cái hiệu thuốc này khá giống một cái siêu thị ở thế giới hiện đại. Rất nhiều dược liệu là đặt ở trên cái kệ giống như bán rau củ vậy. Chỉ có điều hàng mẫu trưng bày đều không bán, miễn cho phát sinh khác biệt hoặc bị làm bẩn. Sau khi người quyết định mua lại nói cho điếm tiểu nhị từ trong khố lấy thuốc. Tương đương phương thức tiêu thụ tiến bộ A, Ngô Minh rất kinh ngạc. Có thể là bởi vì thế giới này lấy huyền khí làm đầu, dẫn đến thương bệnh hay gì đó thường xuyên xảy ra, trái lại xúc tiến sản nghiệp tương quan phát triển. Chẳng dê chấn cái gì, các các ngươi liền chỉ có một hiệu thuốc tồi tàn như thế, liền đến những tài liệu phổ thông để chế tế thuốc cũng đều không thu thập đủ. Cô gái mặc áo vàng ở một bên khác oán giận, điếm tiểu nhị chỉ có thể cười trừ xin lỗi. Trên giá ngoại đường hiệu thuốc bày ra rất nhiều dược liệu, nhưng đều không phải loại dược liệu quý hiếm gì. Bất quá Ngô Minh cũng không ngại, nàng then chốt là muốn thí nghiệm một chút xem kiến thức mình học được trên quyển dược kinh có hữu dụng hay không. Khi ánh mắt Ngô Minh xẹt qua tất cả các loại dược liệu, trong đầu đối ứng xuất hiện tên gọi cùng giới thiệu của từng loại. Cái này ở trước đây chưa từng xuất hiện, hẳn là học được trên sách dược kinh mà dẫn đến như vậy. Tiện tay vê lại mấy khối hoa cúc tím, trong đầu Ngô Minh đột nhiên xuất hiện rất nhiều phương trình hóa học bù lấp hạng mục khuyết thiếu. Trong đó một hạng mục của hoa cúc tím sáng lên, bởi vậy mà liên kết tới rất nhiều tổ hợp phương thuốc tương quan hiện ra. Thật thuận tiện, Ngô Minh mừng rỡ. Trí tuệ của cái tiến hóa khung máy móc này quả thực như chiếc máy tính vạn năng, hơn nữa còn đơn giản hóa cách thức tổ hợp thuốc, để phương pháp phối chế thuốc đông y rất phức tạp biến thành quá trình tổ hợp thuốc đơn giản như trong game. Thả hoa cúc tím chủ vị trong bài thuốc thanh nhiệt hạ hỏa xuống, Ngô Minh bắt đầu tìm phối phương trị thương cấp 7. Ngô Minh sau khi nhìn quét một vòng lớn, xác định nguyên liệu ở đây cũng có một cái phương pháp phối chế, liền kêu lên, tiểu nhị, cân cho ta điền thất, hoài sơn dược mỗi loại một lạng, tán ứ thảo, khổ lương khương, lão quán thảo, bạch ngưu đảm, xuyên sơn long tất cả 3 tiền. Một bên khác cô gái mặc áo vàng đang chọn dược liệu nghe tiếng liền kinh ngạc nhìn lại đây, không biết Ngô Minh phối chính là loại thuốc gì. Ngô Minh lại liên tục điểm tên gần 20 phần dược liệu, tựa hồ có thể tổ hợp ra cái loại thuốc thần kỳ gì vậy. Chuyện gì xảy ra? Cái chỗ thiếu thốn dược liệu này, làm sao nàng lại mua nhiều loại nguyên liệu tạp nham như vậy? Cô gái mặc áo vàng kia nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng quả thật không tiện đi qua hỏi, chỉ có thể cưỡng chế nhịn xuống. Cô gái mặc áo vàng vừa cẩn thận muốn tổ hợp những dược liệu kia lại, nhưng làm sao cũng đều không nghĩ ra một cái tựa đề bài thuốc nào, không biết có thể kết hợp ra loại thuốc gì. Không thể nào, lẽ nào cái tiêu nhược giao này lại còn muốn tinh thông cả dược thuật? Cô gái mặc áo vàng trong lòng kinh ngạc. Lúc này, ở ngoài hiệu thuốc đi vào một cái ông lão hái thuốc, một thân áo xô gai hái thuốc bẩn thỉu, trong lồng ngực tựa hồ bọc một món đồ vật. Hắn sợ hãi rụt rè tìm tiểu nhị nói cái gì, lại cho tiểu nhị nhìn một chút cái món đồ vật trong lồng ngực kia. Cái vị tiểu nhị kia duỗi ra 3 ngón tay nói gì đó, ông lão nhưng lại lắc đầu không đồng ý. Đem ra ta xem. Cô gái mặc áo vàng hơi suy nghĩ, biết cái ông lão hái thuốc này là muốn bán đồ vật. Hổ Vân Thương, Tông Chí Liên ở cửa đều đưa mắt nhìn lại đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tăng giá mua vị cô nương này, không nên như vậy a. Cái vị tiểu nhị kia nhìn thấy cô gái mặc áo vàng này tham dự vào, liền lúng túng nói: "Quy củ ngành nghề, người khác đang buôn bán, ngươi không nên chen ngang một chân vào. Gọi ngươi tới liền tới, đâu cần nhiều lời như vậy." Cô gái mặc áo vàng trừng mắt nhìn tiểu nhị một chút, tiểu nhị nhất thời không dám nói nhiều. Ông lão hái thuốc có chút khiếp nhược, lật đật đi tới, lấy ra một khối khá giống là hà thủ ô. Chỉ có điều, cái hà thủ ô màu đen mực này bên hông cùng phía dưới lồi ra 2 phần thịt, nghiễm nhiên gần như tứ chi của hình người. Cô gái mặc áo vàng nhất thời ánh mắt sáng ngời. Bên trong sách có nói, thủ ô ngàn năm thấm nhuần linh khí đã gần đạt đến hình người. Chẳng lẽ đây chính là ngàn năm thủ ô? Lại nhìn ở trên người lão nông kia, một thân đầy vết bẩn, hiển nhiên là mới từ trong núi hái thuốc trở về. Có thể đúng là mộ phần tổ tiên cái lão hái thuốc này phù hộ, mới đào được một khối thủ ô ngàn năm. Bởi vì hà thủ ô có năng lực bồi đắp nguyên khí, là phối liệu thiết yếu của nhiều loại thuốc củng cố huyền khí. Nếu như có thể đem cái khối hà thủ ô ngàn năm này mua đến tay, đừng nói là hiến cho tông môn, coi như là tùy tiện bán qua tay cũng sẽ có giá trị không nhỏ. Nguyên gốc là Cố Bổn Bồi Nguyên trong lòng mừng rỡ. Cô gái mặc áo vàng này nhưng không có quá mức nôn nóng, mà là vẫy tay để ông lão hái thuốc lại gần một chút rồi nói, vừa nãy cái tiểu nhị kia định giá bao nhiêu? hắn chỉ chịu thu mua với giá 30 lượng. Trên mặt lão già hái thuốc đầy vết bẩn loang lổ, một bộ dáng vẻ không nỡ bán. Hừng, nhìn ngươi cực khổ, ta cho ngươi 50 lượng vậy. Cô gái mặc áo vàng có vẻ như cân nhắc một chút rồi nói rằng, người bên cạnh nhưng nghe được rõ ràng, nàng là đang lừa ông lão hái thuốc này. Ông lão hái thuốc vẫn có chút không tin, tiểu nhân cảm thấy cái thủ ô này rất đáng giá a. Bán cho hắn cùng bán cho ta chênh lệch giá đến 20 lượng, ngươi tự mình nghĩ đi. Cô gái mặc áo vàng cũng làm ra một bộ dáng vẻ không thèm để ý, đưa một ngón tay chỉ nói, thấy nữ tử bên kia không? Một bộ dáng vẻ am hiểu, nàng nhiều nhất định giá 20 lượng. Ngô Minh thính lực xuất chúng, ở bên cạnh nhếch miệng một cái, nằm đều trúng đạn a, thẳng thắn trực tiếp đi tới. Làm sao thấp như thế? Lão nông còn muốn lẩm bẩm nói thầm, đã thấy Ngô Minh đi tới, vội vã dò hỏi, vị cô nương này, người nhìn khối thủ ô này một chút. Ngô Minh đến gần bên liếc nhìn, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mục Thanh Nhã ở bên cạnh nhưng lại lôi kéo góc áo Ngô Minh, dùng tay ngữ biểu thị nói, khối thủ ô này vừa nhìn tựa là thứ tốt, chúng ta toàn lực mua lại được chứ. Ở đây ngoại trừ Ngô Minh thì không người nào hiểu được tay ngữ, vào lúc này trái lại được cho là mật ngữ. Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên cũng đứng dậy đi tới, lấy động tác biểu thị có thể giúp Ngô Minh ra tay mua lại. Ta có thể nhìn một chút sao? Ngô Minh nhẹ giọng hỏi lão nông. Lão nông có chút cẩn thận nhìn Ngô Minh một chút, đem hà thủ ô từ trong lòng lấy ra, hai tay nâng đến cho Ngô Minh xem, nhưng bàn tay mảy may cũng không chịu buông ra. Cô gái mặc áo vàng ở bên cạnh cười nói, ngươi có gì lo lắng, thứ đồ vật chỉ có giá mấy chục lượng bạc, chúng ta làm sao có thể lừa ngươi. Tiểu nhân không có nhiều kiến thức, nhưng cũng có thể cảm thấy cái thủ ô này sẽ rất quý. Lão nông mãi hồi lâu không tìm được lời thích hợp, đành phải nói, ngược lại tiểu nhân cảm thấy ít nhất cũng phải đáng giá 200 lạng bạc ròng. 200 lượng, ngươi là muốn trêu chọc chúng ta sao? Một người bên cạnh cô gái mặc áo vàng kêu lên, một cái thủ ô bình thường mà thôi, làm sao đáng giá nhiều bạc như vậy chứ? Dược nông sợ đến vội vã giải thích, tiểu nhân, không dám trêu chọc người, tựa là cảm thấy như vậy. Ngô Minh đưa tay xoa thủ ô, biểu hiện trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Cô gái mặc áo vàng liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, chỉ lo nàng mở miệng cho ra giá tiền cao hơn. Không muốn nhưng Ngô Minh lại thật sự mở miệng, nhưng không phải ra giá, mà là quay đầu hỏi cô gái mặc áo vàng, chúng ta từng gặp nhau chưa? Gặp một lần, biết ngươi là Tiêu Nhược Dao. Cô gái mặc áo vàng sảng khoái trả lời, trong giọng điệu tràn ngập mùi vị, ta là cùng ngươi đối đầu đấy, ngươi có thể làm gì ta nào? Ta đắc tội ngươi. Ngô Minh lại hỏi, nàng hỏi chính là vấn đề lúc vừa vào cửa cô gái mặc áo vàng này đã tỏ thái độ khinh thường. Lúc này hồi tưởng lại, trong đầu Ngô Minh giống như xem lại cuộn băng ghi hình vậy, xuất hiện bóng dáng của cô gái mặc áo vàng này ở yết bảng tràng. Nàng lúc đó nhìn thấy mình cùng Lâm Chiêu Dĩnh tranh chấp, có ý phi thường tức giận. Cô gái mặc áo vàng cười khúc khích, không có, bất quá ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Cái gì tiềm tinh đệ tử, ta cũng chưa bao giờ để ở trong mắt. Đối với loại lý do này, Ngô Minh còn thật đúng là không lời nào để nói. Chỉ có thể hỏi, nếu mà Lâm Chiêu Dĩnh là tiềm tinh đệ tử, ngươi liền chán ghét nàng.